phải à, sao? Đúng rồi. Thì đây bây giờ có Phật tử hỏi nè, tức là con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất, hạnh nguyện của chư Bồ Tát rất là lớn, như vậy hàng Phật tử chúng con có thể thực hiện được không? Câu thứ hai, hàng đêm con thường tụng kinh ở nhà, có một số thầy nói ăn mặn thì không thể tụng kinh được, như vậy con phải làm sao? Xin thầy giải nghi. Đó, đây là hai câu hỏi. Tức là cái câu hỏi thứ nhất là Phật tử hỏi cái hạnh nguyện của Bồ Tát rất là lớn, như vậy hàng Phật tử chúng con làm được không? Quý Phật tử thấy mình làm được không? Hạnh nguyện của chư Bồ Tát là gì? Chẳng hạn như hạnh nguyện của Bồ Tát Khổ Hiền, 10 hạnh nguyện đó: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, vân vân, đúng không? Thì đây cái hạnh nguyện của các ngài rất là lớn, nhưng mà mình làm được không? Được chứ. Biển sở dĩ mà nó rộng, nó lớn, nó nhiều nước, đại dương bao la thì cũng nhờ những dòng sông nó thành tựu được, đúng không? Núi Thất Sơn nó cao, núi Thái Sơn nó cao, nó nhờ gì? Nhờ những hạt sỏi, hạt cát nó mới lớn được. Thì cái hạnh Bồ Tát này chúng ta thực hiện, chúng ta thực hiện từ từ, đúng không? Các ngài có năng lực lớn thì các ngài làm lớn. Chỉ cần mà quý Phật tử đi ra đường, thấy một mảnh chai, thấy một cây gai mà quý Phật tử bỏ ở trong lời, hoặc là giấu, hoặc là chôn gì đó, không cho người khác giảm đạp, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm thương người cứu khổ, đúng không? Thấy người ta bị khủng bố, người ta lo sợ, mình dùng cái năng lực, cái trí huệ của mình giúp đỡ, thì đó là cái hạnh Bồ Tát Văn Thù. Làm tất cả các việc thiện pháp mà chúng ta không chấp, không chứa, không nhiễm, không dính mắc, đó là cái hạnh Bồ Tát Phổ Hiện. Bồ Tát nào quý Phật tử đóng vai cũng được hết đó, đúng không? Đó, cho nên chúng ta muốn được như thế thì mình học cái hạnh của Bồ Tát thì mình phải học từ từ, mình làm từ từ, đó, đều làm được hết. Rồi đây nói hàng đêm mình ở nhà thường tụng kinh, có một số thầy nói ăn mặn không thể tụng được, thì quý Phật tử nhớ lại chúng ta tụng kinh là tụng bằng cái gì? Tụng bằng cái tâm của mình. Bởi vì người Phật tử còn gia duyên, một tháng chỉ ăn chay được 4 ngày, đúng không? 14, 15 hoặc là 29, 30. Còn thường thường chúng ta không thể nào ăn chay được, thì chúng ta ăn mặn. Mà ăn mặn xong rồi chúng ta làm gì? Chúng ta lên, chúng ta súc miệng sạch sẽ, thì chúng ta cũng tụng kinh bình thường thôi, chứ không có gì hết. Vì trong lúc tụng là chúng ta, tâm chúng ta tụng, tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta nhu nhiến. Còn mình nói thẳng luôn, bản thân chúng tôi là người ăn chay nè, mà trong lúc chúng tôi tụng đi mà chúng tôi nghĩ cái chuyện đâu đâu á, nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ danh, nghĩ lợi, nghĩ muốn hại người khác, cho người khác đau khổ, cho chết luôn, thì đó là ông đang ăn thịt chúng sanh chứ ông ăn chay gì, đúng gì không? Hiểu rồi thì quý Phật tử tụng bình thường thôi. Tôi tụng mà tôi cứ nhớ ông thầy đó nha, mai mình tìm cách gì mình đì ông cho ông chết luôn, phải không? Phải không? Ông đến đây ông làm gì? Phải đì ông, phải tìm cách hại ông. Thì đó quý Phật tử đang ăn thịt chúng sinh chứ không phải ăn thịt ăn chay nữa. Rất là đơn giản thôi. Còn tôi tuy rằng tôi ăn mặn, ở đây tôi nói không phải là bài bác cái sự ăn chay ăn mặn, mà nói rất là rõ. Tuy rằng tôi đang ăn nè, nhưng mà cái tâm tôi lúc nào cũng hướng thượng đến con đường giác ngộ giải thoát. Bởi vì tôi còn gia duyên nhiều quá, tôi chưa có thực thi con đường này được, mà cái tâm tôi luôn trong sáng thanh tịnh, thì trong giờ phút đó cũng gọi là ăn chay. Còn chúng tôi ăn chay mà cái tâm cấu nhiễm, cái tâm nhơ, chúng tâm tật đố, ích kỷ, sân tham, thì ngay trong giờ phút thực tại đó cũng là gì? Cũng là ăn mặn. Đã nói rất là rõ phải không? Cho nên quý Phật tử tụng kinh bình thường chứ không có gì hết. Miễn sao là quý Phật tử trong lúc tụng kinh, quý Phật tử phải súc miệng cho thật sạch, phải không? Tắm rửa thật sạch, áo chàng phải trang nghiêm, đừng có lụm thụm, đừng có dơ giấy, thì đó là tốt, chứ không có gì hết đó. Cho nên rất là rõ phải không? Rồi trong bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện có câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là nói cho chư Bồ Tát còn cư sĩ chúng con có thực tập được không? Và câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học có phải là mình học hết các pháp môn không? Thưa Thầy, nếu như thế thì học sao nổi? Học sao nổi thì nghỉ. Không? Ở đây nói rất là rõ mà quý Phật tử phải hiểu. Kinh của Phật hay là những những cái thệ nguyện của chư Bồ Tát đều có ý sâu trong đó hết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ có nghĩa là chúng sanh tâm của mình đó, tâm nè, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm sân tham, tâm không có được nhu nhuyễn, tâm không được thanh tịnh. Mình làm gì? Mình phát nguyện lực là độ nó hết trong vào vô dư niết bàn. Hạn như mình đang nghĩ cái người đó mình chịu được, mình ghét lắm, thì cái tâm chúng sinh nó dấy niệm lên, cái mình phải làm gì? Mình đưa nó vào cái niết bàn của mình, chuyển hóa, tức là gọi là độ, gọi là chúng sinh. Chúng sinh gì? Chúng sinh vô biên vô số. Mình phải ráng cố gắng mình nguyện mình độ nó hết. Mà cái hàng ngày quý Phật tử có nhiều chúng sinh không? Nhiều không? Ngồi yên này mình thấy chúng sinh mình nhiều ít. Mặt mày nó sao quý Phật tử thấy không? Ai thấy chúng sinh mình giơ tay lên. Lục Tổ nói nếu mà mình thấy chúng sinh á, thì chính là trong giờ phút đó mình thấy Phật. Tại sao mà thấy chúng sinh là thấy Phật? Bởi vì cái gì thấy được chúng sinh đó để mà chuyển hóa nó, trở về cái ông chủ của mình, tức là thành Phật. Rất là đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng ta phải thệ nguyện chúng ta độ. Còn... còn pháp môn vô lượng thệ nguyện học á, ở đây quý Phật tử nhớ kỹ, không phải chúng ta học hết pháp môn, mà pháp môn của Đức Phật đưa ra mục đích để làm gì? Ai biết? Pháp môn của Đức Phật đưa ra là mục đích là bớt khổ, hay nói khác hơn là hết khổ được vui. Đúng không? Mục đích của Đức Phật đưa ra cái pháp là bất cứ là miễn sao mình hết khổ, miễn sao mình hết những cái tâm cấu nhiễm tật đố ích kỷ sang tham, mà chúng ta có cái tâm bình đẳng, có cái tâm thương người, có cái tâm bao dung, có cái tâm tha thứ, bao nhiêu thứ tâm đó, miễn sao thôi. Mà ở đây nói nè, bao nhiêu pháp môn á, chỉ cần một cái chữ gì biết không? Chỉ cần một cái chữ biết thôi. Biết các pháp nó không thật là chúng ta học hết các pháp môn. Giờ nghiệm kỹ đi. Chỉ cần một chữ biết thôi, biết các pháp nó không thật thì tức khắc quý Phật tử thành tựu các pháp môn. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp nào cũng nhằm mục đích là dẹp trừ vọng tưởng, dẹp trừ nhân ngã, dẹp trừ phải quấy. Mà nhân ngã phải quấy vọng tưởng phiền não biết nó không thật, biết không thật tức là học hết các pháp môn, đơn giản vậy thôi. Giống như Thiền Sư Mã Tổ nói sao? Một mũi tên bắn chết một bầy, đó một mũi tên là chữ biết á. Một bầy đó là gì? Tức là bầy vọng tưởng, bầy điên đảo, bắn một phát chết hết. Thì đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đó. Thì thôi cũng hết giờ thôi, chúng ta nghỉ ha.